lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 59, chiếm hữu điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dừng việc phía dưới một chút, tiến đến hít lấy hõm cổ rồi ngửi lấy mùi hương của cô. Quả bồng đào vì không may bị anh chạm vào mà đung đưa. Anh đưa tay tham lam mà bóp lấy nhào nặn đủ loại hình dạng. Bờ môi mỏng trượt xuống L, yếm ướt hết xung quanh khiến cô ca XT ình mà ưỡn eo. Tiếng chùn chụt phát ra là lúc anh đã ngập lấy quả đào tiên to lớn. Anh vừa M út vừa cắn đến nỗi nó đỏ ửng lên thành một màu. Anh M út lấy nó điên cuồng mà không để ý đến biểu cảm của cô gái nhỏ khi nhìn thấy hành động đó của anh. Ngực của cô vì nước bọt anh mà ướt át như phủ lên một thứ dầu bóng loáng. Vẫn còn mê mẩn trêu đùa. Hết M út rồi lại cắn. Cô rên nhẹ mà nói. A, đừng làm vậy. Đau quá. Phía dưới. Mới khó chịu. Hôn lên tỉnh hồng cái nữa anh mới rời khỏi nói. Cô bé nóng vội. Thoải mái đến thế sao? Anh C. Ấm vào sâu. Chúng ta nhanh hơn nữa được không? Cô gái ý loạn tình mê đã chẳng còn để ý người đàn ông nói gì nữa, cô thả lỏng thân thể, hai chân dài thon thả trắng nõn dang rộng hết sức. Hai tay bất giác nắm lấy ga giường đuổi theo cảm quan của chính mình. Chuyên tâm hưởng thụ cây ếch, oái cảm đê, ục của tế tiên đê, ục từ người đàn ông đem lại. Người đàn ông không nhẫn nữa nắm chặt lấy vòng eo của cô ra sức đâm vào. Mỗi lần đều đẩy hết vật thể to lớn vào hướng tới nơi làm người ta điên cuồng ca, ích thích. Kịch liệt ra vào đều đạn. Cứ thế mãi. Phòng tràn ngập tiếng thân thể á, y ân hơn nữa còn có tiếng r, ên dỉ mê người của cô gái. Tiếng phạch phạch vang lên ái muội, nếu ai mà nghe được chỉ có chảy máu mũi vì ngại. Phong, anh giỏi quá, ét ướng quá, lần nữa. Người đàn ông cả thân ngứa khó chịu đảo một vòng rút ra toàn bộ rồi lại lỗ mãng C, ấm vào một lần. Lại một lần như đang đóng cọc vậy. Cô gái siết chặt nắm tay. Vì đau mà những tiếng R, ên dỉ lại trở thành tiếng khóc nỉ non. Hu hu, đau, đau quá, hích, hích, hích. Đang trong lúc cao trào người đàn ông đâm vào sống chết cũng không cho ra. Càng lúc càng nhanh lại như tham lam rút lấy tinh hoa khiến lưng anh tê dại từng đợt. Tiếng yêu tinh này dường như còn thấy chưa đủ. Mỗi lần anh xê, ấm vào đều phối hợp nâng lên đồng thời để ép. Của anh, lưng anh sớm đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Còn cô gái nhỏ dưới thân vì đau mà r, ên dỉ bên tai. Cô đưa tay của mình lên cắn lấy thì lại bị anh gỡ ra. Ngoan, đừng làm đau bản thân. Ngay cả chiếc giường cũng rung rinh theo những động tác của bọn họ. Cơ thể cô hết lần này đến lần khác được đẩy lên rồi lại đẩy xuống. Anh gầm lên khàn khàn. Yêu tinh này chặt như thế. Ai mà chịu được. Bảo bối ngoan. Thả lỏng nào. Nhé. Cô gái vẫn mặc kệ vẫn theo đuổi cảm quan của mình khiến cho trận ân ái làm thêm kịch liệt. Đâm vào đổ mấy chục lần như thế. Cô đột nhiên cảm thấy tình của anh hung hăng đâm vào hoa tâm liền nhịn không được bối rối tựa hồ muốn khuây khỏa nhưng lại luyến tiếc tê dại chiến. Miên thế này, cô duỗi thẳng hai chân yêu kiều gọi. A, Phong mau tới đi anh. Thích quá à, người đàn ông nghe xong càng khiến cho quái vật kia tiến sát vào đâm mạnh vào vườn hoa kia. Hoàn toàn khám nhập vào trong nhị hoa. Hu hu, sướng không em, thích lắm. Đến cao trào cô gái mở cổ bị ca, ích thích đến nói không thành lời. Cảm thụ vật thể to lớn của anh trong cô. Trước mắt như hiện lên pháo hoa bảo huyệt như phát điên hút lại. Vào ngón chân chìm vào thiên đường. Họ đã làm nhiều lần nhưng người đàn ông vẫn không chịu nổi áp lực như thế. Cử động một chút rồi thô bạo bê. Ấn ra trong cơ thể cô chậm rãi cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn. Đang gấp gáp anh cẩn thận nhấc mình lên ghé vào người cô ổn định hơi thở chính mình. Mà cô gái sau khi qua cao trào sắc mặt hồng hào. Ánh mắt mê ly, thân thể yếu mềm, bộ ngực còn cứng lại trong không khí. Rõ ràng là còn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô trong dư vị sau cao trào còn cảm thấy được cái tê dại cây ếch. Oái cảm khi nãy. cảm giác mất hồn muốn chết đấy khiến cô mê muội tới mức hồi lâu sau mới ý thức hung khí của anh vẫn còn lại trong cơ thể cô. Cô hờn dỗi nhẹ nhàng đẩy cái đầu tóc đen cạnh mình đáng ghét. Anh cho, ra đi, người đàn ông cười thầm. Bàn tay to vuốt ve eo cô. Anh hôn lên trán cô nói. Sao thế, vừa cao trào xong khó chịu à? Tiểu bảo bối, lúc đến cực kỳ xinh đẹp. Rõ ràng chịu không nổi mà còn hút chặt như thế là muốn rút hết của anh đó sao? Đối thoại trơ trẽn như thế làm cô gái đỏ bừng mặt. Anh kéo cô lại mà ôm. Cách chương.